Bất Hủ Kiếm Thần, chương 372, Lăng Kiếp Tiếc Hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Đảo Tam Hoàng Tử cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, quả quyết nói, ta cái này đến đây chỉ vì hai chuyện. Đầu tiên, đoạt lại Cự Khuyết Kiếm. Một năm trước ta Tiên Đảo đoạt đến Cự Khuyết Kiếm tự dự định trở lại. Nhưng các ngươi hồng hoang cái này Mộc Thanh đích thực không biết tốt xấu. Cướp đi Cự Khuyết Kiếm không nói, còn chém giết ta Tiên Đảo ngàn tên tộc nhân. Ta làm sao sẽ mang theo loại này sỉ nhục trở về Tiên Đảo. Dừng một chút, Tiên Đảo Tam Hoàng Tử ánh mắt lưu động một tia âm lãnh, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, lạnh giọng nói, chuyện thứ hai, Mộc Thanh người này phải chết. Công Tôn Cổ Nguyệt gật đầu, trầm giọng nói, điểm này không thể nghi ngờ. Chu Ma chiến trường chính là của hắn mồ. Choang Kiwa Tui, nét, ngũ ngày đảo mắt liền qua. Trăm tộc hỗn chiến dần dần đi vào kết thúc. Năm ngày này, Tinh Minh Mộc Thanh danh tiếng tại Hồng Hoang Đại Lục trên nhanh chóng truyền ra. Vô luận tông môn lớn nhỏ, tu vi cao thấp, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được lần này trăm tộc hỗn chiến một chút tin đồn. Tinh Minh, Tiên Sơn đỉnh núi, tam đại tinh quân ngồi trên chiếu. Cách đó không xa thần côn híp hai mắt, nhàn nhã thoải mái, ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Tử Vi tinh quân cái này khôi phục thân thể, lại đột phá cảnh giới, đạt đến hợp thể đại thành, hầu như đứng ở hồng hoang chiến lực đỉnh phong. Hai mắt lấp lánh có thần, tóc đen loạn vũ, cả người tản ra sinh cơ bừng bừng. Mà Thất Sát tinh quân cùng Phá Quân tinh quân còn kém tốt lắm nhiều. Hai người tại Tinh Minh đánh một trận, mấy lần thiêu đốt thọ nguyên, cộng chi bị thương rất nặng. Lúc này đã hiển hiện ra một chút lão thái, râu tóc hoa râm, trong lúc giở tay nhấc chân mang theo một tia tuổi về già khí. Tử Vi tinh quân trong lòng thầm than, bọn họ loại tình huống này chỉ có hai con đường có thể đi. Một là đột phá cảnh giới, hai chính là tìm được có thể kéo dài tuổi thọ linh dược. Qua chút thời gian, nói vậy Lâm Dịch Trường Sinh Trì Thủy sẽ ngưng tụ ra đến, cho hai người ăn vào, có thể tạm thời cởi ra tình thế nguy hiểm. Tử Vi tinh quân nhìn thần côn, nhịn không được lên tiếng hỏi. Thần côn, ngươi thật giống như một chút đều không lo lắng Lâm Dịch đại kiếp nạn. Thần côn bên cái thân, lười biếng hừ nói, lo lắng có gì dùng. Không nên tới làm sao cũng sẽ không đến. Đến tới, ngươi thế nào ngăn cản cũng tránh không xong. Thần côn lại nói, đã nói Lâm Dịch chuyện này, ta không phải là chưa làm qua ngăn cản. Lúc đó tuy rằng tạm thời cải biến vận mệnh của hắn quỹ tích, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể tránh rơi nghịch thiên cải mệnh loại sự tình này. Hừ hừ, theo thái cổ đến nay cũng cứ như vậy lác đác mấy người. Lâm Dịch lần này trăm tộc hỗn chiến biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Như vậy một cái thiên tài, thực sự không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Ai, Tử Vi tinh quân than nhẹ một tiếng. Hồng Hoang Đông Vực, Dịch Kiếm Tông, 3 năm trôi qua, Dịch Kiếm Tông tuy rằng nhìn qua biến hóa không lớn, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được tông môn thế suy sụp. Không hề tức giận, 3 năm trước đây, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, tông môn gặp thảm biến, bị Đan Hà phái quy mô xâm lấn. Lúc đó Lâm Thanh Phong trọng thương ngã gục, vô lực chống lại. Tông chủ Lăng Kiếp cùng Kim Đan tu sĩ Đỗ Tố Nguyệt cũng bị đả thương, bế quan tĩnh dưỡng, tông môn rơi vào đường cùng làm ra thỏa hiệp, đem Thạch Sa vứt bỏ. Sau, tông môn càng bị Hàn Nguyên Cốc thừa dịp hư mà vào. Dư Minh nhân cơ hội này làm mưa làm gió. Tông môn đệ tử đi đi, bị thương thì bị thương. Vòng vòng, thẳng đến Lâm Dịch theo thần ma chi địa trở về, mới dần dần ổn định thế cục, giết ngược lại Dư Minh, chém giết Dịch Kiếm Tông kẻ phản bội Tống Hàm Yên, đem thái cổ thần dược mang về đưa cho sư phụ Lâm Thanh Phong, cứu lại đe dọa lệnh. Nhưng mà, Lâm Dịch vì không liên lụy tông môn, bất đắc dĩ phản bội Dịch Kiếm Tông. Trúc Phong quỳ lại, lệ rơi rời đi. Cũng không lâu lắm, Lâm Thanh Phong thương thế phục hồi. Bước vào nửa bước nguyên anh cảnh giới. Cảm giác sâu sắc tu vi không đủ. Vô phương cứu lại tông môn xu hướng suy tàn. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai bế quan. Muốn mượn thái cổ thần dược dược lực. Một lần hành động đột phá đến nguyên anh kỳ. Đi thêm xuất quan. Rời đi đã qua gần 2 năm. Lâm Thanh Phong vẫn tại bế quan tu luyện. Nửa bước không ra. Tông môn nội chỉ còn lại có tông chủ Lăng Kiếp cùng Đỗ Tố Nguyệt. Còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cái này ở giữa. Nếu không có Lâm Dịch cơ duyên xảo hợp dưới. Mượn hóa ma thái độ. Lấy ô sao trường kiếm chi lợi chém giết Hàn Nguyên Cốc người. Phỏng chừng Dịch Kiếm Tông chống đỡ không được ba. Nhiều năm, việc này qua đi, tông môn nhân tài điêu linh. Đệ tử cùng trưởng lão càng lẻ loi tán tán. Nguyên bản lớn mạnh tông môn. Hôm nay chỉ còn lại có đệ tử hơn 10 người. Có thể nói thê lương vô cùng. Dịch Kiếm Tông nguyên bản mấy cái linh khí nồng nặc đỉnh núi. Hôm nay lại chỉ còn lại có Trúc Phong một cái. Trong hàng đệ tử tu vi mạnh nhất liền muốn thuộc tính Diệp Uyển Nhi cùng Trương Đại Long. Người trước được Lâm Dịch thái cổ thần dược tương trợ. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tại kiếm mộ vùng đất càng đạt được Lâm Dịch dốc lòng chỉ điểm. Hôm nay đã đạt đến trúc cơ viên mãn đỉnh phong. Mà Trương Đại Long tại 3 năm trước đây bị Lâm Dịch cứu. Từ đó tính tình đại biến. Tốt bênh vực kẻ yếu. Liều mạng tu luyện. Cũng đạt tới trúc cơ đại thành tình trạng. Mấy ngày này, tông chủ Lăng Kiếp đứng ở Trúc Phong không cao đỉnh núi. Nhìn bách chiến cốc phương hướng, thản nhiên xuất thần, Lăng Kiếp đứng phía sau hai gã tu sĩ. Đúng là Dịch Kiếm Tông Diệp Uyển Nhi cùng Trương Đại Long. Diệp Uyển Nhi hôm nay cũng chỉ là chừng 20, lại trổ mã vô cùng thủy linh, tiếu xanh xanh đứng, giống như một đóa thủy liên. Khiết hoàn mỹ, Trương Đại Long cũng trầm ổn rất nhiều. Không muốn trước đây vậy. Động tay đông chân, tại tông môn nội bình thường bang trợ đồng môn. Tại trong đám đệ tử danh vọng rất cao. Diệp Uyển Nhi cùng Trương Đại Long chỉ có thể nhìn đến Lăng Kiếp bóng lưng. Lại nhìn không thấy hắn thần tình phức tạp. Lăng Kiếp tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu nói. Trăm tộc hỗn chiến lại bắt đầu. Chỉ tiếc ta Dịch Kiếm Tông không có cơ hội tham gia. Nhớ năm đó Dịch Kiếm Tổ sư tại Chu Ma Bảng là sắp xếp trước 10 tu sĩ. Hôm nay Dịch Kiếm Tông cũng đã luân lạc tới tình cảnh như vậy. Ai, thẹn với Tổ sư A. Nghe nói lần này trăm tộc hỗn chiến xuất hiện một cái mạnh nhất thiên tài. Là Mộc Thanh, một người thu được 2.000 khối bách chiến bài. Thực sự là lợi hại. Cũng không biết cái này Mộc Thanh là lai lịch gì. Lại có bực này thiên phú. Lăng Kiếp tự lẩm bẩm. Nói cũng có chút cổ quái. Trước sau không đáp. Không có trật tự. Các ngươi nói. Nếu là tiểu lâm tử hắn còn tông môn trong. Hắn nhất định cũng có cơ hội tham gia cái này trăm tộc đại chiến. Đúng không? Ha ha. Chỉ tiếc. Lăng Kiếp trong lời nói lộ ra vô tận tiếc hận tình. Cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Diệp Uyển Nhi không có lên tiếng. Diệp Uyển Nhi rất muốn nói cho tông chủ. Kỳ thực Mộc Thanh đúng Lâm Dịch. Cái này Mộc Thanh nguyên bổn chính là chúng ta Dịch đệ tử của Kiếm Tông. Nhưng Diệp Uyển Nhi vẫn là nhịn được. Một năm trước nàng theo kiếm mộ vùng đất trở về. Nghe theo Lâm Dịch căn dặn. Không dám đem thân phận của hắn bộc lộ ra đi. Hôm nay tại Dịch Kiếm Tông biết Lâm Dịch thân phận chân thật chỉ có chính cô ta một người. Trương Đại Long trầm giọng nói. Trong mắt của ta, Lâm Sư Huynh như tại. Chẳng những có tư cách tham gia trăm tộc đại chiến. Hắn cũng nhất định có thể ở Chu Ma Bảng trên lưu danh. Phải biết rằng, Lâm Sư Huynh là trừ Dịch Kiếm Tổ Sư. Duy nhất lĩnh ngộ Dịch Kiếm Thuật tu sĩ. Không sai, không sai. Tiểu Lâm tử hắn sẽ Dịch Kiếm Thuật. Lăng Kiếp gật đầu. Lăng Kiếp lộ ra một cái cô đơn dáng tươi cười. Thấp giọng nói. ta đời này làm ra sáng suốt nhất một việc, liền đem Tiểu Lâm Tử thu nhập tông môn. Làm hồ đồ nhất một việc, chính là 6 năm chậm trễ hắn, đã làm nhất hối hận sự kiện kia, liền đem Tiểu Thạch Đầu giao cho Đan Hà phái. Càng tùy ý Tiểu Lâm Tử ly khai tông môn, Dịch Kiếm Tông nguyên bản có cơ hội ở trong tay ta lớn mạnh, nhưng bị ta thác thất lương cơ. Lúc đó chỉ cần bất cứ giá nào sinh tử, làm cho Tiểu Lâm Tử ở lại tông môn nội. Có thể, nhắc tới Tiểu Thạch Đầu cùng Tiểu Lâm Tử, Diệp Uyển Nhi vẻ mặt phức tạp, trong lòng một hồi đau khổ, lặng lẽ không nói. Trương Đại Long thấy thế thở dài nói, năm đó tông chủ cũng là bất đắc dĩ trở nên, nếu không phải giao ra Thạch sư đệ, sợ rằng Dịch Kiếm Tông lúc đó đã bị Đan Hà phái diệt. Về phần Lâm sư huynh, ai, việc này đều đi qua. Lâm sư huynh từ lâu bỏ mạng ở Tịch Tĩnh Cốc. Lăng Kiếp chậm rãi xoay người, nhìn Diệp Uyển Nhi cùng Trương Đại Long, buồn bã nói, người đã già, liền tổng thích cảm khái, miên man suy nghĩ. Các ngươi chớ có lưu ý, Diệp Uyển Nhi đạo, tông chủ, ngươi là kim đan tu sĩ, có mấy trăm năm thọ nguyên đây. Lăng Kiếp trước mắt buồn bã, trong ánh mắt lộ ra một cổ khám phá thế sự tang thương, nhẹ giọng nói, ta đại nạn buông xuống, hôm nay thọ nguyên không đủ 10 năm. Cái gì? Diệp Uyển Nhi cùng Trương Đại Long cả người chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt lão nhân này, Diệp Uyển Nhi mũi đau xót, cảm giác trong lòng hàng loạt đau đớn, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, chậm rãi nhỏ xuống. Lăng Kiếp cười mở phất tay nói, không cần như thế, vận mệnh đã như vậy, trường sinh chung quy chỉ là cái truyền thuyết, chỉ cần là tu sĩ, đều tránh không được vừa chết, sớm hoặc trễ khác nhau mà thôi. Lăng Kiếp nhìn Diệp Uyển Nhi hai người, ôn nhu nói, Uyển Nhi, Đại Long, các ngươi tốt, không muốn buông tha tông môn. Nếu là Lâm sư để đột phá nguyên anh, Dịch Kiếm Tông nhất định sẽ lần thứ hai hưng thịnh đứng lên. Các ngươi chính là tông môn đệ tử hy vọng. Diệp Uyển Nhi hai người vội vàng gật đầu. Lăng Kiếp miễn cưỡng cười cười, hít sâu một hơi, khen ngợi tiếng đạo, chỉ tiếc, ta là không thấy được. Lăng Kiếp đột nhiên ý hưng lan san, cô đơn hướng xa xa bước đi. Nguyên bản cao to bóng lưng, tại mặt trời chiều chiếu rọi dưới, dần dần kéo dài, Tịch Tĩnh Cốc, yên lặng, hoang vu, một chút cũng không có sinh cơ. Ma tộc tùy ý có thể thấy được, trong mắt tràn đầy phá hư cùng sát lục dục vọng. Trong cốc ở chỗ sâu trong, bạch cốt làm cơ sở, tiên huyết lót đường, ma khí lượn lờ trong. Mơ hồ có thể thấy được một tòa niên đại rất xưa tế đàn. Tà khí nghiêm nghị, nơi đây càng thà mật, thậm chí tĩnh được có chút kinh khủng, khiến nhân tâm thần không yên. Gió lạnh thổi tan sương mù dày đặc, tế đàn xung quanh thậm chí ngay cả một cái ma tộc cũng không có. Vô cùng trống trải, bạch cốt tế đàn chính giữa, một nhân tộc thanh niên bình yên vô sự ngồi xếp bằng. Trên đầu gối hoành một thanh phổ thông tới cực điểm đốn củi đao. Thanh niên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai mắt nhắm nghiền, da thịt trắng nõn dưới, mơ hồ hiện ra từng cái nhỏ bé màu mực huyết mạch, giống như ma văn phổ biến, vô cùng quỷ dị, cả người lộ ra âm lãnh cùng sát lục khí. Một hồi dáng vẻ gió thổi qua, thanh niên cánh tay trái ống tay áo thật cao vung lên. Trống rỗng, thanh niên đúng là Thạch Sa. Thạch Sa cảm thụ được tạo nên ống tay áo, mặt vô biểu tình, híp lại hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm một hồi kình phong. Trong con ngươi tạo nên lành lạnh sát khí, tựa hồ trận này kình phong liền là sống chết của hắn đại địch. Thạch Sa trong ánh mắt ép bắn ra hai đạo hồng mang. Không khí chung quanh trong nháy mắt cứng lại. Oanh, Thạch Sa thân thể bắt đầu hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động đen kịt như mực ma khí. Hồn thiên địa ám, che khuất bầu trời, ma khí cuộn bốc lên, đem bản thân bao phủ đi vào. hình thành một cái bịt kín không gian, không có không khí lưu động. Kình phong tán loạn, ống tay áo của hắn vô lực rơi xuống trở lại. Đột nhiên một cái trầm thấp âm lãnh thanh âm tại thạch xa trong cơ thể vang lên. Nghe, làm người ta rợn cả tóc gáy. Cách chương.